U Lama Đế, chương 233, hố người, góc truyện audio.com, Thường Nhâm không khỏi hơi đỏ mặt, đây đúng là hắn khen ra, nhưng là, hắn lại thế nào khả năng bởi vì một câu nói như vậy mà đem chính mình mệnh đưa. Ai, làm không được coi như xong, hà tất trêu đùa ta đây. Thạch Hạo lắc đầu, Thường Nhâm không phản bác được chỉ tốt hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Ngược lại đã trải qua không thể tin thủ hoang ngôn, cái kia còn giả mù sa mưa làm cái gì. Oanh, hắn một trường bổ tới, lòng bàn tay có một cái màu đỏ thắm ấn ký cho người một loại đáng sợ hàn ý. Chớ nhìn hắn đồng thời không có hiển hóa ra hỏa diễm, băng xương chờ dị tướng, đó cũng không phải là hắn không có sử dụng nguyên tố lực lượng, mà là đem nguyên tố lực lượng đều là ngưng tụ tại cái này màu đỏ ấn ký bên trong tiến thêm một bước mà tăng lên uy năng. Muốn bị vuốt truy cập, hắn có thể bảo đảm Thạch Hạo thân thể đem bị trực tiếp đốt ra một cái cháy đến trong động. Thạch Hạo không sợ, ngưng quyền đánh phía Thường Nhâm. Tự tìm cái chết, Thường Nhâm cười lạnh ta một trường này oanh chúng, ngươi toàn bộ nắm đấm đem trong nháy mắt bị hóa thành than cốc. Bành, quyền trường tấn công, Thường Nhâm nụ cười lập tức băng kết bởi vì hắn phát hiện một cỗ càng thêm xí viêm nhiệt lực xung kích tới, sau đó lực lượng kinh khủng chấn động, cả người hắn đều là bị chấn bay lên. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, ngươi nếu không có làm tổn thương ta chỉ ý ta đây cũng chỉ là bại ngươi, cho là một trận luận bàn, nhưng ngươi trong lòng còn có ác ý ta đây đương nhiên sẽ không khách khí. Tất cả mọi người là nhìn về phía Thường Nhâm, chỉ thấy người này bàn tay đã là thiêu đến cháy đen, hiển nhiên cái tay này khẳng định là phế đi. T, thật là khủng khiếp chiến lực, vô luận là về mặt sức mạnh còn là tại nguyên tố lực lượng bên trên, Thường Nhâm đều là bại hoàn toàn. Mạnh như thế, lại là một tên tùy tùng. Ngươi là đang nói đùa sao? A, lúc này, Thường Nhâm tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, đau là một mặt càng nhiều thì là kinh hoàng, bởi vì tay phải phế bỏ, hắn võ đạo chi lộ cũng tương đương phế bỏ một nửa. Thạch Hạo không có một tia đồng tình, hắn hướng về những người khác nhìn. Cái kế tiếp, tất cả mọi người là câm như hến, khủng bố như thế chiến lực mấy co dưỡng hồn vô địch phong thái ai dám lên. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được tới, vì cái gì Thạch Hạo nhất định phải bọn hắn trước ghi danh, giao lên bảo vật đồng thời thanh minh bỏ quyền không lùi, nguyên lai, gia hỏa này mới khi đó liền hạ quyết tâm muốn hố bọn hắn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu này. Đánh lại đánh không lại. Không người sao, Thạch Hạo cười nói, ta đây liền thu quá na. Tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, lại chỉ có thể nhìn Thạch Hạo phách lối. Nhưng bọn hắn cũng không ngọt cứ như vậy từ bỏ, như thế nào cũng muốn đi mời người trấn áp Thạch Hạo. Phổ thông đệ tử khẳng định là không được, tất nhiên cần phải xuất động hạch tâm đệ tử, nếu không chỉ là cho Thạch Hạo đưa đồ ăn mà thôi. Mọi người tản đi, lưu lại Thường Nhâm một người ở đây. Hắn cũng lại không kêu rên, ánh mắt chằm chằm vào Thạch Hạo đi vào sân nhỏ bóng lưng, thẳng đến đối phương đóng cửa lại, hắn cái này mới oán hận rời đi. Mặc dù hắn bị phế, nhưng chính là bẩm báo trong tông đi cũng vô dụng. Đây chính là công bằng khiêu chiến, hắn tài nghệ không? Góc truyện audio.com, bằng người tông môn làm sao có thể cho hắn ra mặt? Hơn nữa, phổ thông đệ tử còn không đánh lại tùy tùng, càng là mất mặt. Trong sân, Tào Phi Yên kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo tràn đầy kinh ngạc. Nàng là 9 tầng dưỡng hồn, nhưng là, nàng không hề chiến thắng Thạch Hạo nắm chắc. Phải biết, theo nàng cầm tới tư liệu Thạch Hạo chẳng qua là 6 tầng dưỡng hồn, mà nàng thế nhưng là đường đường hạch tâm đệ tử. Cho nên, nàng làm sao có thể không sợ hãi? Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng hỏi, Thạch Hạo nhún vai, Thạch Hạo a, giống như ngươi như thế thiên phú kinh người, làm sao có thể chịu thiệt tùy tùng thân phận? Tào Phi Yên lắc đầu, như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Thạch Hạo mỉm cười, ta cũng không có muốn làm tùy tùng, là ngươi tuyển ta. Tào Phi Yên liếc mắt ngươi nếu không muốn làm tùy tùng, tại sao muốn ngày đó tới đây chứ? Cái kia ta vốn là muốn bái nhập chân Vũ Tông, ha ha, không nghĩ tới ngày đó là thu tùy tùng. Thạch Hạo cười nói, thì ra là thế, khó trách trước đó Thạch Hạo phản ứng cổ quái như vậy, gia hỏa này là làm cái ô long a. Tông môn hàng năm chiêu thu đệ tử đều là cố định thời gian, trừ phi là chư vị trưởng lão thu đồ chân truyền đệ tử mới có thể không chịu cái này hạn chế. Tào Phi Yên nói, ta nghĩ, dùng thiên phú của ngươi, hẳn là có tư cách tranh thủ một cái chân truyền đệ tử. Thạch Hạo cũng không có hứng thú làm người nào chân truyền đệ tử tận đến nguyên thừa diệt nhớ trên đời này người nào xứng làm sư phụ của hắn. Hơn nữa, bái nhập tông môn cùng bái làm thầy, cái này tính chất là hoàn toàn bất đồng. Tông môn, hoàn toàn có thể tiến vào lại lui, chỉ cần không có mắc nợ ai cũng không nói được cái gì. Chỉ khi nào bái sư, ngày đó vi sư, cả đời vi sư, vạn nhất cùng sư phụ có chút xung đột cái kia chính là đại nghịch bất đạo.